Kỳ Khinh Khanh vừa lòng, Lục Lệ Hành thuận thế muốn nắm lấy tay của Kỳ Khinh Khanh. Nhưng lại bị cô nhẹ nhàng tránh thoát. Cô hít mắt cười, vẻ mặt và lời lẽ chính đáng. Ngài Lục, ngày đầu tiên quan hệ vẫn không cần thân mật như thế đâu. Tôi không muốn để các fan nghĩ là tôi quyến rũ anh. Kỳ Khinh Khanh nói xong thì đi ra ngoài. Lục Lệ Hành nhướng mày. Đuổi theo cô, cách chương.